ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia. Chương 99, góc truyện audio.com, đọc truyện online tại truyện phao. VN Tịch Nhan đắm chìm trong sự khiếp sợ của bản thân, cơ hồ quên đi Hoàng Phủ Thanh Vũ, bước từng bước một hướng về phía Dự Thân Vương. Không ai đứng ra ngăn cản nàng, nàng đi rất chậm giống như phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể di chuyển. Nhưng càng đến gần, tuyệt vọng trong lòng nàng lại càng dày đặc hơn. Rốt cục nàng đã đi đến trước mặt hắn, chậm rãi nâng lên tay lên, chạm đến mặt nạ của hắn. Khi tay nàng chạm đến mặt nạ của hắn giơ tay nắm lấy tay nàng, một cảm giác quen thuộc lại dâng lên, lúc này Tịch Nhan chỉ cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, nàng còn xúc động muốn khóc. Nàng hơi run run giọng gọi hắn, Nam Cung Ngự, chiếc mặt nạ trước mắt lạnh như băng, mặt nạ không thể nhìn thấy một nét biểu cảm của khuôn mặt. Tịch Nhan chán ghét cảm giác như vậy, nàng giãy tay ra khỏi tay hắn, nắm lấy mặt nạ của hắn kéo xuống, khuôn mặt hắn trầm ổn, không thấy chút ngả ngớn cùng đùa cợt, đôi mắt như hồ sâu không thấy đáy, cứ nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau mới mở miệng. Nhan Nhan, Tịch Nhan rất muốn nở nụ cười. Dự Thân Vương, miệng hắn bất giác trầm xuống, không nói gì nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào cười nổi. Khóe môi hắn hơi co rút lại một lát rồi nói. Mộc Cao Phi, Tịch Nhan ngẩn người, lúc này mới bật cười. Đúng rồi, chiến thần, Dự Thân Vương, Mộc Cao Phi. Nam Cung Ngự, không, Mộc Cao Phi, Dự Thân Vương, ngài thật có bản lãnh. Tịch Nhan cười lạnh rồi lui về phía sau, cuối cùng nàng lui vào lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, thân mình mềm nhũn, xoay người dựa vào lòng hắn, giọng nói đột nhiên trở nên rất thấp, Hoàng Phủ Thanh Vũ, dẫn ta đi. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ tay khẽ vuốt lên lưng của nàng, đồng thời thấp giọng nói. Bé ngốc, ta làm sao có thể để nàng ở lại nơi này? Chung quanh đằng đằng sát khí thế mà hai người lại không coi ai ra gì thì thầm nho nhỏ với nhau, trong mắt Mộc Cao Phi bỗng dưng có ngọn lửa bốc cháy lên, giống như muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ xung quanh thành cho bụi. Nhan Nhan, ở lại đây với ta. Hắn trầm giọng nói, muội quên lời hứa của mình rồi sao? Nam nhân này, hắn không đáng cho muội động tình. Tịch Nhan vẫn thấp giọng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ nói điều gì đó, vừa nghe xong lời này, đột nhiên xoay người lại, khẽ cười nói. Đúng vậy, hắn không đáng ta động tình, ta lại cố tình động tình. Còn như ngươi, rõ ràng không đáng ta đặt lòng tin, ta lại tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy. Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn qua, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, một lần nữa ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói với Mộc Cao Phi. Dự Thân Vương, ngươi chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta là tội gì đây? Mộc Cao Phi bỗng dưng cất giọng cười ha hả, Nhan Nhan, muội chỉ giận ta lừa gạt muội, nhưng ta chỉ gạt muội thân phận thật của ta, ngoài ra ta không gạt muội điều gì cả. Còn người muội đang dựa vào kia, hắn từ đầu tới đuôi lừa muội bao nhiêu chuyện, muội có biết không? Thân mình Tịch Nhan run lên, ngẩng mặt nhìn về phía người trước mặt mình, khuôn mặt tuyệt mỹ được che giấu sau vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm người ta động lòng. Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng cũng đã lừa gạt ta sao? Chàng lừa ta bao nhiêu chuyện? Nhan Nhan ngốc, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Mộc Cao Phi một cái, một lần nữa ôm đầu Tịch Nhan vào trong lòng, ta làm sao có thể lừa gạt nàng. Hắn cúi đầu nói với nàng xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần. Cùng lúc đó, một mũi tên đột nhiên xé gió lao đến, từ xa xa lao. Góc truyện audio.com, nhanh về phía Mộc Cao Phi, loảng xoảng một tiếng động vang lên, trường kiếm của Mộc Cao Phi cực kỳ thoải mái chặn được mũi tên. Nhưng đây chỉ là mở đầu. Theo sau mũi tên được bắn từ xa xa, đột nhiên trở thành rừng tên dày đặc lao thẳng đến Mộc Cao Phi cùng các tướng sĩ của hắn. Nhan Nhan, lúc Tịch Nhan còn ngơ ngẩn nhìn Mộc Cao Phi dùng kiếm ngăn cản những mũi tên lao tới hắn, bỗng nhiên bị Hoàng Phủ Thanh Vũ lôi kéo, ngay sau đó liền được hắn kéo chạy đi. Cách chương.